Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê, chương 158, 2, thề không bỏ qua 4. Góc truyện audio.com, Hoa Oan nâng lên mắt, cặp tinh mâu còn buồn ngủ, nhìn Mộc Hàn Mặc ghé vào trên đùi, tiểu thần phong đáng thương hề hề, lại nâng lên tinh mâu buồn ngủ, nhìn Mộc Hàn Mặc vẻ mặt tức giận, giống như biết được cái gì, hướng tới phương hướng Mộc Hàn Mặc đi. Đem tiểu thần phong nhẹ nhàng bế lên, kia cảm giác nặng trịch, không khỏi làm Oa Oa nhanh nhíu mi đầu, quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nói nhỏ nói tiểu thần phong ngươi muốn giảm béo, hảo béo, tiếp qua mấy tháng, ngươi cũng không dùng đường. Lời này vừa nói ra, làm cho Mộc Hàn Mặc vui vẻ, cúi xuống thân, cùng hắn nhìn thẳng, khóe miệng mang theo thắng lợi tươi cười là nên giảm béo. Bằng không trưởng thành, chính là cái béo tiểu tử, không có nữ người muốn, phù hợp Oa Oa nói, đưa tới tiểu thần phong ai oán giận chừng, quyết đoán nâng lên tay nhỏ bé phì phì, một cái tát đánh vào đỉnh đầu Mộc Hàn Mặc, ta đây là khỏe mạnh, nơi nào béo, nhìn xem ta cánh tay có nhiều thịt, cũng chưa sinh quá bệnh, hừ hừ, quay đầu, tay nhỏ bé theo quần áo Oa Oa hướng lên trên đi. Hoa Hoa tự giác đưa hắn hướng lên trên, ngọc tấm tựa ở tủ đầu giường, làm cho tiểu thần phong ghé vào thân thể của nàng. Tiểu thần phong thuận thế hướng lên trên đi, một đôi đoàn cánh tay gắt gao ôm cổ Hoa Hoa, đem béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nhi chôn ở bên trong hõm vai của nàng. Vù vù hô vài cái khẩu, hắn làm nũng ở trên cổ cọ cọ, coi như một con mèo nhỏ béo bình thường. Hoa Hoa vỗ vỗ tiểu mông tiểu thần phong, thanh âm khàn khàn nói tiểu thần phong, ngươi muốn mệnh mẹ ngươi à, như vậy dùng sức, ngữ khí bên trong, mãn thất dung túng cùng yêu thương, nghe không ra chút trách cứ. Tiểu thần phong nâng lên tiểu đầu, phì phì hai má quay đầu hướng tới Hoa Hoa, cặp kia đen bóng mắt to xem xét khuôn mặt Hoa Hoa đỏ lên. Tâm không khỏi căng thẳng, nhẹ nhàng buông lỏng ra một ít. Hoa Hoa đem tiểu thần phong đặt ở bên cạnh người, nàng cũng lập tức nằm đi xuống, tinh tế trắng nõn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ bả vai tiểu thần phong bảo bối con, bồi mẹ ngủ, không cho phép nháo nga, mềm mại dây tiếng nói, mềm nhẹ dỗ, tiểu thần phong hướng tới trong lòng Hoa Hoa chui chui, thoải mái mị thượng hai tròng mắt, xoay thân đưa lưng về phía Hoa Hoa, phì phì nộn nộn tay nhỏ bé. Nắm chặt một bàn tay Hoa Hoa, chậm rãi mở hai tròng mắt, cặp kia đen bóng xinh đẹp đôi mắt chớp động đắc ý cùng với khiêu khích quang mang. Khai cái miệng nhỏ nhắn, hướng tới Mộc Hàn Mặc hắc hắc cười, Mộc Hàn Mặc hướng tới hắn đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng ê ẩm, hắn bảo bối nhi tình, cũng chưa cùng hắn nói chuyện, trực tiếp đem cái kia con thỏ nhỏ thằng nhãi con ôm đi. Đặt ở trong lòng, liền nằm xuống. Tiểu thần phong gặp biểu tình Mộc Hàn Mặc ghen tuông, tâm tình tốt, không khỏi khanh khách cười ra tiếng. Hoa Hoa chậm rãi dương đôi mắt, nhìn Mộc Hàn Mặc, nâng lên mảnh khảnh cánh tay, hướng tới Mộc Hàn Mặc vẫy vẫy. Mộc Hàn Mặc ngoan ngoãn đi đến phía sau Hoa Hoa, vươn trưởng cực đại nóng, nhẹ nhàng đặt ở của nàng thắt lưng. Vùng, một cái xoay người, liền đem thân hình Hoa Hoa cười duyên ôm một cái. Này Mộc Hàn Mặc kia dày rộng lưng, đưa lưng về phía tiểu thần phong. Tiểu thần phong biển mếu máo, nức nở ra tiếng. Cha khi dễ người, Hoa Hoa khởi động nửa người trên. Hai tay ghé vào cánh tay Mộc Hàn Mặc kia tráng kiện tinh to lớn. Nhìn tiểu thần phong khóe mắt hàm lệ bộ dáng, nhẹ giọng nói tiểu thần phong. Ngươi nếu muốn khóc, liền khóc đi, mẹ sẽ không quản ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời, làm cho tiểu thần phong nghĩ đến câu nói kia ở biệt thự bờ biển. Mà hắn hảo mẹ cũng quả thật làm được, mếu máo, đem đến mắt biên nước mắt nghẹn trở về. Mộc Hàn Mặc cảm thụ được hai luồng mềm mại Hoa Hoa kia dán tại cánh tay hắn. Nhất thời, miệng khô lưỡi khô, gian nan nuốt nuốt vẽ loạn. Cực nóng bàn tay to, run run vói vào bên trong quần áo Hoa Hoa, một đường thẳng thượng, Hoa Hoa đột nhiên đứng dậy, hai tay trắng nõn tinh tế, ôm chặt lấy cánh tay Mộc Hàn Mặc kia cực nóng, Mộc Hàn Mặc tay kia thì thuận tay bao quát, liền đem vòng eo oa oa kia mảnh khảnh lâu nhập trong lòng bảo bối nhi. Ta nghĩ muốn, cho ta, trầm thấp khàn khàn tiếng nói vừa, liền một cái xoay người, đem oa oa đặt ở dưới thân, oa oa mãnh lắc đầu, không chịu buông ra bắt lấy hắn tay nhỏ bé không được. Cục cưng còn tại đâu? Mộc Hàn Mặc tiếp thu đến ánh mắt oa oa kia kiên định. Không khỏi trong lòng nghẹn khuất, xoay quá mặt tuấn Mỹ, nhìn nhìn tiểu thần phong tinh thần sáng láng nhìn bọn họ. Bảo bối nhi, ta có biện pháp, không cho hắn đã quấy rầy chúng ta. Nói đương nhiên, Mộ Nhiên xoay người dựng lên, đem tiểu thần phong bế đứng lên, chạy vội ra phòng nghỉ. Hoa hoa nhìn thân ảnh như vậy khẩn cấp, đến bên miệng trong lời nói, lại trải qua chờ ăn sau, mới vừa rồi nuốt đi xuống. Một lát sau, liền gặp Mộc Hàn Mặc chạy vội nhập phòng nghỉ, lao thẳng tới mềm mại giường lớn, lưu loát đi đến bên cạnh người Hoa Hoa, đem nàng đặt ở dưới thân. Hoa Hoa cặp kia trắng nõn tay nhỏ bé, chống hắn trong ngực, chớp chớp tinh mâu ngươi đem tiểu thần phong vẫn đi nơi nào. Tinh mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn đưa biểu tình hắn thu hết đáy mắt. Mộc Hàn Mặc vươn song trường, đặt hai sườn tiểu đầu nàng, cặp trưởng kia cực nóng đại đang cầm hai má của nàng. Trực tiếp hôn đi xuống, thật sâu bắt của nàng phấn nộn mềm mại cánh môi, tinh tế nhấm nháp, nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn, ngẫu nhiên cuồng mãnh, ngẫu nhiên ôn nhu, ngẫu nhiên thương tiếc, tới tới lui lui nhấm nháp ngoạn nàng kia hương vị ngọt ngào môi đỏ mọng. Thế này mới rời đi trận, thong thả hôn đến vành tai của nàng. Mộc Hàn Mặc híp cặp kia thâm thúy thâm trầm ưng mâu, ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trên vành tai nàng kia trắng nõn, không chút do dự há mồm hàm trụ, nhẹ nhàng hấp dẫn, cắn cắn. Hoa Hoa chịu không nổi hắn kia cuồng dồn sức, yêu kiều ra tiếng, mà cả đời này yêu kiều dẫn phát rồi Mộc Hàn Mặc trong cơ thể càng sâu một tầng tình dục. Bàn tay to cũng bắt đầu vận tác, không cho nàng có cơ hội thở dốc. Một hồi kịch liệt mà cuồng mạnh mẽ vui thích, đem hai người thôi thẳng cao nhất, thật lâu sau hai người mới hồi phục tinh thần lại, Mộc Hàn Mặc cặp trưởng kia vẫn đang cực nóng như trước. Nhẹ nhàng nắm cả vòng eo oa oa, đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve bụng oa oa, trên bụng có một cái vết sẹo thật sâu, này đã muốn chỉ còn lại có vết sẹo hồng nhuận, lại vẫn đang như vậy hiển nhiên, đau đớn hắn hai tròng mắt. Bảo bối nhi, ba ngày sau, chúng ta liền cấp tiểu thần phong làm trăng tròn rượu, ngươi nói làm ở nơi nào hảo. Mộc Hàn Mặc đem nàng phiên một cái thân, ghé vào phía trên hắn trong ngực, bàn tay to liêu khởi tóc đen của nàng, chậm rãi thưởng thức. Hoa Hoa nâng lên khuôn mặt kia đỏ mặt chưa thốn, tinh mâu lóe ra một tia rõ ràng, nhẹ giọng thở hào hền, căn bản không có thời gian trả lời vấn đề. Mộc Hàn Mặc cúi đầu gian, gặp oa oa vẫn đang ở thở dốc, đáy lòng nổi lên một chút liên hệ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng kia trắng nõn tinh tế ngọc, chúng ta sẽ làm ở biệt thự được không? Tính nguy hiểm tiểu chút, oa oa khẽ gật đầu, không có bao nhiêu dư khí lực nói chuyện, thân thể vẫn đang hãm tại bên trong dư vị làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Tim đập như sấm, Mộc Hàn Mặc nâng lên hai tay, phủng trụ hai má của nàng. Ưng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng kia đỏ mặt tràn ra. Ánh mắt bên trong, không tự chủ được bày ra ra một cỗ thật sâu đau tích. Bảo bối nhi, ngươi sinh tiểu thần phong về sau, thân mình giống như so với trước kia càng yếu đi. Mỗi lần hoan ái, nàng đều giống như vậy, không ngừng thở dốc, thật lâu không thể bình ổn. Hoa Hoa khóe miệng buộc vòng quanh một chút suy yếu tươi cười. Tay nhỏ bé ở trong ngực hắn kia rắn chắc thượng nhẹ nhàng họa quyền quyền lão công. Có phải hay không ta không thể thỏa mãn ngươi? Lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc sắc mặt khẽ biến, nâng lên tay, ba ba ba, vài tiếng. Bàn tay dừng ở tiểu vú của nàng, Hoa Hoa hơi hơi nhíu mi, tinh mâu bên trong tràn đầy mãn nước mắt, đau đớn phản giác lan tràn tới trái tim, chậm rãi rụt đi xuống. Không ghé vào trên người Mộc Hàn Mặc, trốn vào đệm chăn bên trong một mình rơi lệ. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, tâm căng thẳng, đi chơi kích thước lưng áo, nhưng người vươn tay một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng. Đừng khóc. Ngươi vừa khóc phi phu đau lòng. Đùa mà, kia phi phu cho ngươi đánh trở về được không? Hoa hoa không có thanh âm, vẫn như cũ lại vụng trộm rơi lệ. Không cho Mộc Hàn Mặc thấy. Mộc Hàn Mặc rõ ràng trực tiếp khom người. Hai tay nâng lên hai má của nàng. Hôn tới trên mặt hắn nước mắt. Ở nàng kia nhắm chặt hai tròng mắt thượng. Phân biệt ấn tiếp theo hôn bảo bối nhi. Đừng khóc, vi phu là tức giận. Ngươi gây cho vi phu đâu chỉ là thỏa mãn. Còn có bất luận kẻ nào đều cấp không được hạnh phúc. Cho nên, về sau không cần nói loại này. Hoa hoa mở hai mắt đẫm lệ. Nước mắt che khuất hai tròng mắt, tuy rằng khinh thường vẻ mặt của hắn, lại vẫn đang có thể cảm nhận được hắn cấp tràn đầy yêu. Ủy khuất gật gật đầu, đem tiểu đầu chôn ở vai hắn hoa lý không nói. Mộc Hàn Mặc lẳng lặng vỗ về của nàng hai vai, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng cảm giác. Cô gái ngốc, hắn đau nàng đều không kịp, nàng làm sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Giường lớn phía trên, đợi cho oa oa khóc mệt mỏi, mới vừa rồi lâm vào bên trong ngủ say. Mộc Hàn Mặc bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc nàng kia mềm mại. Phòng nghỉ nội trừ bỏ im lặng vẫn là im lặng, coi như vậy không khí, là riêng vì bọn họ tạo ra. Ngoài phòng nghỉ, tiểu thần phong bị ném tới phía trên sofa, giơ đôi tiểu đoàn chân, không khóc không nháo. Khóc, mẹ mặc kệ, cha không đau lòng, nháo, không có người quản hắn. Hắn yêu như thế nào nháo như thế nào nháo. Hắn thật đáng thương, nhàm chán hắn, đem phì phì nộn nộn tay nhỏ bé. Nhét vào miệng, nhẹ nhàng hấp dẫn, Lâm Phong quản lý văn phòng. Chỉ thấy hắn cúi đầu bên trong văn kiện, còn thật sự cẩn thận nhìn này văn kiện. Ngẫu nhiên đem một ít lỗ hổng cùng khuyết điểm dùng màu đỏ bút họa lên. Ngẫu nhiên nâng lên bút ký tên, kia xương, Hoàng mang theo Lê Ly đến cảnh sát cục từ đi kia phân công tác. Trở lại doanh địa, mọi người gặp bọn họ khi, đều đã cung kính gọi một tiếng Hoàng lão đại. Tẩu tử, sắc mặt Lê Ly đỏ lên, xốc lên mành doanh trướng, liền gặp Phụng Thiên Dự ngồi ở bàn gỗ, ngẩn người, làm như phát giác ánh sáng chiếu xạ tiến lều trại bên trong. Đột nhiên ngẩng đầu, các ngươi đã trở lại, ta đây cũng có thể công thành lui thân. Nói xong, đứng lên, phi tay cầm lấy tây trang phi ở chiếc ghế. Ngươi ở phát cái gì ngốc? Hoàng đi đến trước người Phụng Thiên Dự, đem Lê Ly an trí ở phía trên mộc đắng. Lê Ly ngẩng đầu, nhìn Phụng Thiên Dự, Phụng Thiên Dự quay đầu nhìn Hoàng. Không khỏi hơi hơi thở dài một tiếng, tối hôm qua có người tiến nhập đầm lầy cách tiền phương không xa. Nhưng là không biết là ai, cũng vô pháp phán định là người một nhà, vẫn là gian tế đối phương phái tới, người nọ cũng một đêm chưa về, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít đi. Hoàng sắc mặt trầm xuống, nâng lên cánh tay, vỗ vỗ bả vai Phụng Thiên Dự, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, chuyện lão đại nơi đó, còn cần ngươi đi xử lý. Này Nhiễm thị, Helala gia tộc, còn có một cái Vương thị. Chờ lão đại nơi đi để ý, hắn phụ tá đắc lực. Không thể rời đi, Phụng Thiên Dự nâng lên cặp mắt kia câu người hoa đào. Trầm trọng gật gật đầu, tiện đà nhìn Lê Ly như thế nào xưng hô ngươi. Lê Ly có chút ngoài ý muốn, không biết vì sao Phụng Thiên Dự sẽ như vậy thân thiết. Bất quá một đêm mà thôi, Hoàng vươn tay nắm cả bả vai Lê Ly Thiên Dự, nàng là vị hôn thê của ta. Lê Ly, Bình Minh Lê, Ly biệt cách, hôm nay ta cùng nàng cùng nhau đến cảnh cục đem công tác từ. Về sau nàng liền cùng ta cùng một chỗ, lời này vừa nói ra, Phụng Thiên Dự nhẹ nhàng gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Lê Ly, khóe miệng vi câu, yêu nghiệt bàn khuôn mặt, bày ra tươi cười nhiếp lòng người hồn. Lão huynh, ngươi cũng thật may mắn. Gặp một người cam nguyện buông tha cho chính mình giấc mộng mà cùng âu yếm cùng một chỗ. Mới vừa rồi phía trước, ta đối nàng còn có một tia phòng bị. Nay, cũng không cần, chỉ cần nàng không phản bội chúng ta, ta sẽ xem sắc mặt nàng. Nói xong, đồng thời cũng biểu lộ lập trường. Vòng qua bàn gỗ dài, đi ra doanh trướng, Hoàng cùng Lê Ly quay đầu. nhìn thân hình gầy gò Phụng Thiên Dự kia giờ ở trong doanh trướng. Thế này mới thu hồi thần đến, hoàng sợ chụp bả vai Lê Ly, chúng ta này đó huynh đệ đều là như vậy. Ngươi đừng để ý, lúc trước lão đại sợ đại tẩu không tiếp thụ được hắn là thân phận người hắc đạo. Còn lo lắng hảo một trận, bất quá đại tẩu chính là đại tẩu, tư duy đều cùng người khác bất đồng. Nàng cảm thấy cái vị trí lão đại kia phi thường uy phong. Cũng là người nữ thứ nhất bọn họ tin tưởng, ngẫm lại làm Phụng Thiên Dự cùng hắn nói khi, hắn đều thật sâu rung động, không nghĩ tới còn có như vậy nữ người tồn tại. Rõ ràng nhát gan, rõ ràng yếu đuối, lại một chút còn không sợ lão đại thân phận. Này hắn hiểu được, chỉ vì lão đại là toàn tâm toàn ý yêu đại tẩu. Cho nên đại tẩu không sợ lão đại. Nếu là lão đại tâm không chúc đại tẩu, khi đó đại tẩu mới có thể sợ hãi. Lê Ly nhợt nhạt cười. Không sao cả, lắc đầu, không có việc gì. Ta biết, dù sao hắc đạo, nếu là bị người phản bội, không phải bị quan cả đời, đó là xử bắn, lại giống ngươi như vậy lão đại đầu lĩnh, khẳng định là trốn không được xử bắn. Hoàng khẽ lắc đầu, đôi lông mày mang cười, bàn tay nhu nhu của nàng phát đỉnh không nhất định, ta nếu là bỏ tù, lão đại cùng Thiên Dự, Lâm Phong đều đã tưởng tận biện pháp đem ta đưa ra. Lão đại thế lực to lớn, mặc dù là cùng cảnh cục người cứng rắn cướp người, cũng không tất thất bại, song phương thế lực đối kháng, xem là thực lực thủ hạ người, mà người thủ hạ lão đại, thực lực cũng không nhược, lại thêm ngầm ở thành phố Hát còn có không biết bao nhiêu bang phái thành viên. Lê Ly hai tay đặt ở bàn gỗ dài, quay đầu nhìn nhìn hắn, không khỏi cười khẽ ra tiếng, không phải là câu kia tục ngữ thôi. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Thiên Long tập đoàn nhưng là quốc tế thượng số 1 số 2 đại tập đoàn. Cho dù cái kia mấy triệu đi ra, cũng bất quá không đáng kể. Có tiền chính là tốt. Thật sâu thở dài, kẻ có tiền cho dù phạm vào tội, cũng có thể dùng tiền giải quyết. Mà người không có tiền, cho dù không phạm tội, cũng tự do bị xử quyết. Xã hội này sớm là ích lợi xã hội. Hoàng vỗ vỗ cái ót của nàng, nói cái gì đâu. Ngươi gả cho ta, ngươi cũng là có tiền, cũng là người nhà lão đại, ngươi nếu là giết người, ta cũng sẽ tưởng tận biện pháp đem ngươi ra đến. Nói xong, liền gặp Lê Ly hai tay ôm hai vai, run lên bả vai, ta mới không cần giết người đâu, kia không thể làm ác mộng, ác chỉnh một ít người còn kém không nhiều lắm. Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ là nói khác, ngươi đừng làm hảo giống như ngươi thực giết người dường như. Ngữ khí bên trong, tẫn hiển sủng ái cùng đau tích. Đại ca ca, ngươi ngày hôm qua kia bút mua bán có thể làm thành sao? Lê Ly tò mò hỏi ra. Hoàng không sao cả cười cười, hắn không cần. Có khi là người muốn. Này đó vũ khí, đều là chúng ta chính mình kiến tạo. Bên ngoài là mua không được. Mỗi một lần chúng ta ra sản phẩm mới, chỉ cần thả ra tin tức, người có uy tín danh dự đều tranh đến mua, này một đám là cuối cùng một đám, tương đương với là này phê đã muốn tuyệt chủng, khác đều muốn, giải thích nguyên người, Lê Ly nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, tiện đà, tiếp tục hỏi vậy nhóm ngươi có bao nhiêu người kiến tạo a, ta xem có 10 xe đâu. Kiến tạo này 10 xe, cũng phải hoa không ít người lực đi, Hoàng tán thưởng bàn gật gật đầu, nha đầu. Ngươi có hay không hứng thú mang theo những người này kiến tạo vũ khí? Lê Ly hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu, nhìn Hoàng đại ca ca, ngươi còn không có trả lời của ta nói đâu. Kiến tạo vũ khí người, không nhiều lắm, cũng không thiếu, chúng ta tổng bộ để ý Italy, mà nơi đó là thế giới mafia, toàn bộ tổng bộ ít nhất cũng có 10 vạn người, bọn họ đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Bên miệng triệu tập người, liền có thể kiến tạo. Nói xong, Hoàng không chuyển mắt nhìn nhìn Lê Ly, hiện tại nên ngươi trả lời ta. Có hay không hứng thú? Lê Ly hai tay nâng hai má, ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng gõ nghiêm mặt, chu miệng không có hứng thú. Ta nếu là có hứng thú, không phải không thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ta mới không cần. Hoàng khẽ lắc đầu, hai tay đặt ở bờ vai của hắn. nhìn nàng cúi người, viết trắng nhũ câu kia tẫn hiển mà ra, thân thể cũng không cấm nổi lên phản ứng. Đột nhiên xoay người, đi đến thượng vị ngồi xuống, ngươi nếu là có hứng thú. Cũng không dùng mỗi ngày đứng ở bên trong, ngươi giống nhau có thể tùy ta cùng nhau đi khắp toàn thế giới. Chính là có trọng yếu vũ khí cần thêm, ngươi muốn nghiêm khắc chấn, không thể ra hiện một chút ít sai lầm. Nói xong, ngữ khí trở nên nghiêm túc, liền ngay cả mặt cũng trở nên nghiêm túc đứng lên. Lê Ly Tà Nghễ Hoàng liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình không giống mới vừa rồi như vậy thoải mái. Biết được việc này không phải là nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, bất tài không cần, lãng phí thời gian, ta còn là ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh ngươi, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không tưởng, nhiều xem thế giới bên ngoài, tin tưởng đi theo hắn bên người, so với ở địa phương gì, nhìn đến gì đó đều chân thật, đều nhiều hơn, hoàn toàn mới tin cậy cùng tín nhiệm, làm cho Hoàng Phi thường cảm động, vươn tay, kéo hạ nàng đặt ở hai má, gắt gao nắm ở bên trong đại trưởng hảo. Vậy ngươi liền đi theo bên người của ta. Hắn cũng không cần nàng làm một chuyện gì. Hắn có thể dưỡng nàng. Nhiễm gia, Nhiễm Thiểu Lâm vội vã theo ghế trên phía sau, cầm lấy nhất kiện quần áo, liền đi ra Nhiễm gia tứ hợp viện. Đi ra tứ hợp viện, ngồi trên xe, trực tiếp xử ra tứ hợp viện trong phạm vi thế lực. Lui tới tuần tra cùng xem xét người, gặp Nhiễm Thiểu Lâm hành xa vội vã, cũng liền chưa ngăn trở. Phàm là hắn tắc nói nơi, đều là chủ động nhường đường, mà Tiểu Cương tiểu trợ lý đạo đi ra ngoài này văn kiện. Ở mặt ngoài thị xuyên thủng Italia, mà trên thực tế, lại ở Nhiễm gia tứ hợp viện, bởi vì, chuyên quay lại đi chỗ đó phân là giả. Tiểu Cương bất quá là Helala Ninh Mặc xếp vào ở cơ sở ngầm thành phố Hát. Mà nay Nhiễm gia cùng Helala gia tộc hợp tác, như vậy này đó văn kiện tự nhiên mà vậy cũng trước hết dừng ở Nhiễm gia. Nhiễm gia tướng này đó văn kiện rơi vào tay Italia đó là đã muốn là bản virus. Ai cũng không thể tưởng được, hai cái hợp tác bang phái, sẽ tính kế nhau, cùng xài lang đồng mưu. Đó là hành vi tự chịu diệt vong. Nhiễm Thiểu Lâm một đường chạy như bay mà đi, ở đường cao tốc, trừ phi là gặp được đèn xanh đèn đỏ, nếu không hắn đều là đem chân ga oanh đến cao nhất. Có chút chiếc xe chủ đều có thể cảm giác một trận gió theo hắn bên cạnh xe thổi qua, làm các nàng ngẩng đầu hết sức, lại thấy được tiền phương siêu tốc xe màu đen chạy. Xe chủ nhóm, tim đập không chỉ, đối với mới vừa rồi hiểm cảnh, đều nhéo một phen mồ hôi lạnh, tốc độ xe khai càng thêm thong thả đứng lên. Nhiễm Thiểu Lâm nhanh chóng tiến lên, ở thời gian ngắn nhất đi vào một tòa đại kiều tiền. Đột nhiên dừng xe, thân xe bất an trước sau giật giật, mới vừa rồi ngừng ổn, cửa xe bị mở ra, Nhiễm Thiểu Lâm kia cao lớn thân hình theo bên trong xe bán ra. Phản thủ chạm vào, một tiếng liền đem cửa xe quan thượng. Hướng tới kia tòa đại kiều đi đến, chỗ ngồi này đại kiều chỉ dùng để đá cẩm thạch tương thế mà thành. Xa xem đó là một tòa màu trắng cầu hình vòm, mà nhiều khổ sở không bằng kiều thượng. Chỗ ngồi này cầu đá liền không giống bộ dáng khi xem xa. Cầu đá phía trên có khắc một vài bức người vật đồ. Có chăm chỉ canh lê, có chăm chỉ đọc sách. Đều là một ít kích phát người chăm chỉ liền đọc hình ảnh. Kiều trung ương mặt đường trên có khắc có một bức hoa sen đường đột nhiên. Đi lên trong đó, coi như thân lâm hoa sen đường. Nhiễm Thiểu Lâm đi lên tiền, cũng nhịn không được ngừng chú cước bộ. Nhìn sau một lúc lâu, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Bay thẳng đến cầu đá một khắc phương đi đến. Đi vào cầu đá một khắc mặt, một tòa mái che nắng hiện ra trước mắt. Mái che nắng trong có một gã nam tử thân hình cao lớn. Nhã nhặn, Nhiễm Thiểu Lâm bước vào bên trong lương đình, đã có hai chén trà, hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt. Như thế nào, tưởng nhà tiểu muội của ta? Nhiễm Thiểu Lâm nhập tòa, không có chút không được tự nhiên, ngược lại có chứa thành phần trêu tức. Tên kia nam tử nghe thấy này thanh trêu tức có chứa châm chọc tiếng nói, đáy lòng nổi lên không thoải mái cảm giác. Cũng không có thể biểu lộ ra đến linh lung có khỏe không. áp lực quyết tâm để không khỏe. Bình tâm tĩnh khí hỏi, coi như Nhiễm Thiểu Lâm nói những lời này không tồn tại. Nhiễm Thiểu Lâm thoáng ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện ánh mắt tán thưởng, bưng lên trà vị, tùy ý nhấp một ngụm, chậm rãi buông tốt lắm, tiểu muội không có ngươi, giống nhau có thể sinh tồn, hiện tại có thể bính, có thể khiêu, có thể chạy, có thể lái được tâm cười, ngươi nói hảo hảo đâu. Nam tử ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, cúi đầu đi đến vị trí cách hắn gần nhất ngồi xuống. Vươn tay nâng chung trà lên, khinh mân một ngụm đã muốn nước trà thanh lương, thần kinh kích thích, nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Hai tròng mắt bên trong lóe ra thâm trầm quang mang quá hảo. Là tốt rồi, Linh Lung ta sẽ lại thú nàng một lần. Nhiễm Thiểu Lâm lơ đễnh chọn nhíu mày, châm biếm ra tiếng buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì thú nàng? Ích lợi trao đổi vẫn là uy hiếp. Như vậy trắng trợn đưa hắn trong lòng ý đồ triển lộ, làm cho hắn có một loại cảm giác triển đặt ở lộ thiên đại địa. Đáy lòng không hờn giận, càng thêm dày đặc, lại ở cúi đầu, đêm này cảm xúc đều liễm đi sẽ không? Ta sẽ không làm như vậy. Ta sẽ làm cho Linh Lung cam tâm tình nguyện gả cho ta. Lời thề son sắt ngữ khí, làm cho Nhiễm Thiểu Lâm đáy lòng không hờn giận cũng phiếm lên. Khóe miệng buộc vòng quanh một chút ý cười trào phúng ngoài miệng nói yêu một cái. Trong lòng lại ôm một cái. Còn có tư cách làm cho tiểu muội nhà của ta tái giá sao? Tiểu muội nhà của ta không chê bẩn. Ta cũng ngại bẩn. Nhiễm Thiểu Lâm thật là vì Nhiễm Linh Lung tổn thương mà thấy bất công. Vốn tưởng rằng đám hỏi có thể làm cho hai nhà người làm sâu sắc quan hệ. Đồng thời cũng có thể đủ vượt qua làm cho Nhiễm gia một lần nữa đứng lên. Nhiễm Linh Lung gả cho một cái người yêu nàng, nhất định hạnh phúc, ai ngờ này nam người cũng là cái mặt người tâm thú. Đêm tân hôn, liền cấp Linh Lung khó coi. Người như vậy, muốn tới gì dùng, nam tử không hờn giận nhanh nhíu mi đầu. Nâng lên thâm trầm hai tròng mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Thiểu Lâm Nhiễm thiếu. Ngươi là Linh Lung duy nhất thân ca, ta mới đúng nhĩ hảo ngôn hảo ngữ, mời ngươi chú ý thân phận của ngươi. Nhiễm Thiểu Lâm đáy mắt toát ra khinh thường, hai tay vỗ bàn, phát ra chạm vào, nhất thanh muộn hưởng, đột nhiên đứng lên thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận bất thành? Nhìn ngươi tiểu tử cũng không dám. Nói đánh nhau, tiểu tử ngươi còn chưa đủ tư cách. Nam tử bị Nhiễm Thiểu Lâm đột nhập mà đến tức giận giật mình. Ở trong ấn tượng hắn Nhiễm Thiểu Lâm vẫn đều là một cái không có việc gì. Người chơi bời lêu lổng nam, có tức giận, cũng bất quá đơn giản châm chọc vài câu. Chưa tưởng hội phát lớn như vậy sống. Hắn nhẫn ta làm sao dám, nếu là cùng ngươi đánh một trận, kia Linh Lung không phải càng thêm sẽ không gả cho ta. Ta xem vẫn là quên đi, lúc này đây tìm ngươi đi ra, là muốn đem hai người giao cho ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp, đưa bọn họ đuổi về Italia đi. Nhiễm Thiểu Lâm đáy mắt xuất hiện nghi hoặc, không rõ lời hắn, nam tử vỗ tay một cái. Hai gã bị mê ngất xỉu đi nam tử bị hắn mướn đến bảo tiêu nâng tiến vào. Nhiễm Thiểu Lâm đi thong thả bước đi vào trước người hai vị nam tử. Ngồi xổm xuống thân, vươn tay ban quá đầu bọn họ, ánh mắt lóe ra không chừng, đột nhiên đá đầu bọn họ hướng mới bắt đầu phương hướng. Đứng lên, lạnh lùng nhìn nam tử ngươi như thế nào đưa bọn họ làm ra đến đây. Hai người kia, hắn ước gì chết ở hát trở về sau, còn có thể mang đến cho hắn phiền toái. Nam tử xoay người, hai tròng mắt bên trong cũng lóe ra một tia khó hiểu. Này hai nam người một cái là tam đương gia Helala gia tộc, mà một cái cũng là năm trước còn phổ biến một thời tập đoàn Phong Vân Tổng Tài Đồng Vân Phong. Mà nay lại lưu lạc vì là cấp dưới người khác, ta biết, ngươi đang cùng Helala gia tộc hợp tác, ta chỉ là thuận tay đưa một cái tình người. Đến lúc đó, thời điểm ta truy Linh Lung, ngươi giúp ta nói lời hay, lời này vừa nói ra. Nhiễm Thiểu Lâm không khỏi châm chọc lớn nhỏ ra tiếng ha ha ha. Hai người kia, ta cũng không tính cứu. Bọn họ chết sống, cùng ta không quan hệ. Nói xong, liền xoay người rời đi. Vừa bán ra Lương Đình, liền nghe thấy nam tử hơi lạnh tiếng nói, truyền đến ngươi nếu là đưa bọn họ đuổi về Italia, kia bọn họ còn thiếu ngươi một phần tình người. Ngươi về sau muốn làm cái gì, tin tưởng cũng phương tiện rất nhiều. Nói là nói như vậy, Khả Nhiễm Thiểu Lâm ngay từ đầu liền không tính muốn Helala gia tộc làm cái gì. Hắn thầm nghĩ đem bị Mộc Hàn Majisi đi công ty cầm lại đến mà thôi. Linh Lung này cũng dĩ nhiên hiểu được, Mộc Hàn Mặc không phải nàng nên người trong lòng, nàng cũng không lại mơ ước Mộc Hàn Mặc, bọn họ người một nhà ở thành phố Hát An sống yên ổn sinh ngốc. Qua bọn họ ngày tiêu giao, những người này, đều là phần tử hắc đạo, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ mua người tình của ngươi sao? Ngươi đại khái còn không có hiểu biết quá Helala gia tộc người nam. Helala gia tộc nam người người người thi bỉ, ích kỷ, tự đại, cuồng ngạo, không nói tín dụng cũng là chuyện thường. Muốn bọn họ hồi báo, ngươi vẫn là đi làm mộng đi. Nói xong, Nhiễm Thiểu Lâm không hề cùng hắn nhiều làm dây dưa. Muốn rời đi, lại bị xa xa bay tới một viên viên đạn bắn trúng đầu gối. Đột nhiên quỳ trên mặt đất. Cái trán phía trên cũng tràn ra mồ hôi, một giọt tích lạc trên mặt đất, hai tay chống đỡ thân thể, một cái đầu gối đã muốn người đau đớn khó nhịn đứng thẳng không dậy nổi. Chỉ có thể di động một khác cánh chân, đứng lên, bang bang phanh, từng đợt mưa bom bão đạn tiếng vang, làm cho Nhiễm Thiểu Lâm nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nhịn đau, vài cái quay cuồng, theo thạch bích ngã hạ trong sông. Phát ra phù phù tiếng nước, thủy diện phía trên tràn ra nhất từng đợt đỏ tươi tơ máu. Mà cùng Nhiễm Thiểu Lâm đàm phán nam tử Vương Đông Nhận. Còn lại là ngốc lăng đứng bên trong Lương Đình, hắn bốn vị bảo tiêu đưa hắn vây quanh ở trung gian. Chặt chẽ bảo vệ lại đến, bỗng nhiên một viên tự nhiên hướng tới bị huyệt Thái Dương Vương Đông Nhận đánh thẳng mà đi. Vương Đông Nhận chưa từng phát giác. Có chút há hốc mồm nhìn đột nhập lên trường hợp, trong đầu trống rỗng, dĩ vãng âm mưu quỷ kế cùng ý nghĩ hết thảy biến mất không thấy. Coi như một cái ngốc tử bình thường, đứng ở bên trong Lương Đình, mà bên người hắn bảo tiêu người người bàn tay trần, không có chút chống cự năng lực, một gã bảo tiêu gặp đã không kịp ngăn cản viên đạn. Rồi đột nhiên về phía trước thôi, đem Vương Đông Nhận đẩy ngã. Hắn tắc ngã xuống bên trong vũng máu, người tới thương pháp thực không phải cái, đã muốn chắc lượng quá bọn họ khoảng cách, nếu là này đó bảo tiêu nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ. Như vậy lấy Vương Đông Nhận thân cao, về phía trước khuynh, mà thôi hắn bảo tiêu cũng sẽ hướng bên trái hoặc là phía bên phải nghiêng. Vừa vặn là vị trí tiểu não bị bạo khai, tên bảo tiêu kia bảo hộ Vương Đông Nhận. Tiểu não cuồn cuộn không ngừng chảy ra màu đỏ tươi máu. Đưa hắn nằm chung quanh lâm thành một mảnh, cái khác vài tên bảo tiêu cũng lần lượt ngã vào bên trong vũng máu. Vương Đông Nhận đứng lên, nhìn mang đến bảo tiêu đều ngã xuống vũng máu bên trong. Không khỏi hít sâu một hơi, nhìn chung quanh đã xúm lại Lương Đình thượng trăm tên nam tử. Đổ hấp một ngụm khí lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền. Hai chân lại ở không ngừng run run, bất luận hắn ở thương trường thượng như thế nào âm hiểm ngoan độc. Như vậy thực thương thật đạn lại vẫn là lần đầu tiên gặp. Hắn thỉnh này đó bảo tiêu, cũng không kham nhất kích, bọn họ còn chưa đi đến trước mặt hắn. Hắn bên người người liền nhất nhất rồi ngã xuống, mà hắn lại bình yên vô sự, nghĩ đến này cũng muốn cảm tạ tên kia bảo tiêu bảo hộ các ngươi là ai. Sát, người đi đầu, vung tay lên, lạnh lùng hạ lệnh, bỏ qua Vương Đông Nhận không có biết tư cách, có hơn 10 nam tử thân màu đen tây trang, mang theo kính râm, bước nhanh chạy đến kiều thượng cùng hai bờ sông, hướng tới trong nước nổ súng. Nhất thời, nước sông lại toát ra nhất từng đợt màu đỏ nhạt tơ máu. Nghĩ đến là từ phía dưới vừa lên đến, huyết sắc trở nên ảm đạm. Lương Đình phương này, Vương Đông Nhận thấy vậy chân bụng đều ở run, nhìn nhìn thượng trăm bắt tay thương đối với hắn, sẽ gặp cảm thấy mau cốt tủng nhiên các ngươi vì sao muốn giết ta. Phanh, huyết hoa bắn tóe, phun ở đá cẩm thạch thượng. Vương Đông nhận một tay cầm tà tất, từng đợt đến xương đau đớn, làm cho hắn cơ hồ ngất đi qua. Hắn cũng rất muốn ngất đi qua, như vậy liền sẽ không thừa nhận này đó thống khổ. Nhưng là, mọi chuyện không bằng người nguyện. Vương Đông nhận, đặng rút lui từng bước. Tựa vào mộc trụ, trên mặt mồ hôi chảy ròng, đôi môi đau thẳng run, hốc mắt phiếm hồng, ngoan lệ chờ người đầu lĩnh ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy cho ta một cái thống khoái. Vừa dứt lời, một viên viên đạn theo hắn trên gương mặt chậm rãi lướt qua. Hút vào mộc trụ hắn tựa, Vương Đông nhận nhất thời á khẩu, không dám gọi khí, mà đầu gối thượng đau đớn có càng thêm nghiêm trọng xu thế. Người ta nói rất đau sẽ mất đi chi giác trở nên chết lặng. Nhưng là, hắn cũng là càng ngày càng đau, còn có xu thế gia tăng. Chúng ta lão đại phân phó qua, đừng cho ngươi chết rất thống khoái. Nói xong, nhất thương chỉ mặc hắn tà thắt lưng, đánh gãy xương sườn hắn, xâm nhập bên trong nội tạng, khóe môi, Vương Đông nhận kéo dài lưu lại đỏ tươi huyết hoa, một giọt, tích lạc ở trước ngực, đầu lĩnh sắc mặt lãnh đạm, trên mặt mang theo kính râm, thấy không rõ thần sắc hắn, mà kia mặt không chút thay đổi mặt, cùng gần mân môi, còn có kia trên người tản mát ra hơi thở lạnh lùng. Vương Đông nhận đã vô lực đi tranh cãi, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, đau đớn cùng lưu học quá nhiều, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể chậm rãi đi xuống đổ đi, nam tử đứng trước người hắn, lại vững vàng đưa hắn phủ đến mộc trụ, làm cho hắn không đến mức não ngã phá mà tử. Vương Đông nhận ý thức tan rã, hai mắt sương mù, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn. Toàn thân cũng đã muốn đau đến không có khí lực, mềm tựa vào phía trên mộc trụ, làm sao có thể có người biết được, bọn họ tới đây giao dịch, còn mai phục nhiều người như vậy. Hắn cùng với Bảo Tiêu còn có Nhiễm Thiểu Lâm, một người cũng chưa phát hiện dị thương, chẳng lẽ muốn ở trong này chết oan chết uổng. Hắn không cam lòng, hắn còn không có thú đến Linh Lung, còn không có chính mồm hướng nàng xin lỗi, đầu lĩnh người một ánh mắt. Liền có người đi hướng Vương Đông nhận mang đi, ra lệnh một tiếng, sáu gã nam tử thân màu đen tây trang, mang theo kính râm, đi lên tiền, đem Vương Đông nhận, Đồng Vân Phong, Helala Ninh Mạc, rời đi địa phương đã muốn nhiễm mãn máu tươi. Bất quá hai phút, liền toàn bộ rút lui khỏi, lưu lại Lương Đình nội vài thanh gió thổi phất mà qua. Bị bám một trận dày đặc mùi máu tươi nhi cùng tử vong hơi thở. Nhiễm Thiểu Lâm nhảy xuống nước, vốn đau đớn hai chân, người lây dính sinh thủy, khiến cho bị bắn trúng chân, càng thêm đau đớn, ở trong nước chỉ có thể sử dụng một tay ẩn núp ở trong nước, mới không còn bại lộ, sau đó bị liên tục viên đạn đánh hạ, tuy rằng trong nước sức nổi chậm lại viên đạn giảm xuống xu thế, giảm bớt rất nhiều công kích xu thế, lại vẫn đang thật sự đánh vào trên người hắn. Trên người mấy chỗ đau đớn lại truyền đến, đầu óc không ngừng vận chuyển. Nơi này là con sông dị thường thật dài, nhưng không khoan, nếu là hắn hiện tại một khi kích thích thủy, sẽ gặp bại lộ vị trí. Nếu là không hơn đi, cũng kiên trì không được bao lâu. Trải qua dãy giụa, hắn vẫn là cảm thấy chịu đựng đau đớn trên người. Nổi lên thủy diện, mà hắn làm nổi lên thủy diện là lúc, đã muốn người đi kiều không? Gian nan hiện lên bên bờ, thấy chung quanh chỉ còn lại có thanh lương gió thổi phất mà qua. Bất quá đánh một cái lạnh run, nay đã là tháng 11, gió lạnh đến xương, huống chi vẫn là ở trong nước dẫn theo như vậy hồi lâu. Bế ôm song trưởng, khập khiễng hướng tới cầu đá đi đến, lướt qua cầu đá, thượng chính mình xe, mở ra điều hòa, cởi quần áo trên người. Tùy tiện kéo trên xe một khối bố che khuất thân thể. Theo quần áo ướt sũng nội xuất ra di động, cấp cấp dưới đánh một chiếc điện thoại, báo thượng địa điểm, liền cắt đứt điện thoại, an tâm ngủ say. Khi hắn cấp dưới đến chỗ này khi, liền thấy kia lượng màu đen cũng đột ra xe đẩy. Bọn họ tổng cộng đến đây 10 người, thấy vậy, rất nhanh chạy vội đến, đem cửa xe mở ra. Nhiễm Thiểu Lâm dĩ nhiên chết ngất ở bên trong xe, kia dày đặc mùi máu tươi nhi làm cho những người khác không khỏi hoảng thân. Mở cửa người vươn tay thoái nhượng Nhiễm Tiểu Lâm. Nhiễm thiếu. Nhiễm thiếu, tỉnh tỉnh, không được, Nhiễm thiếu đã muốn chết ngất đi qua. Vẫn là chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Trong đó một người nam tử, mặc y phục thường nhẹ giọng đề nghị đến. Mày nhanh túc cùng một chỗ, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Đến bệnh viện, khẳng định sẽ khiến cho cảnh sát cục chú ý, các ngươi hai cái đi mang thầy thuốc trở về. Đầu lĩnh người, vì thiện chỉ hai người, liền xoay người đối với những người khác nói đến. Hai người đem Nhiễm thiếu nâng đến sau tòa đi. Hắn vừa nói, liền đi lên một người, cùng hắn cùng nhau tề lực, đem Nhiễm Tiểu Lâm phóng tới sau tòa thượng, đem điều khiển tòa thượng mềm mại đệm kéo đi. Kia đệm phía trên, đã muốn nhiễm mãn máu tươi. Nam tử lưu loát ngồi đi lên, những người khác đều thượng đến khi xe. Mấy lượng loại hình không đồng nhất xe, gào thét mà đi, lưu lại cầu đá một khắc mặt đầy đất thê lương. Trận này đột nhập lên chiến tranh, cấp Nhiễm, Vương hai nhà mang đến đả kích không nhỏ. Nhiễm gia đã muốn lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, Nhiễm phụ cũng người không chịu nổi đả kích, vài thứ hôn mê đi qua. Cuối cùng, ở thầy thuốc mạnh mẽ đem viên đạn lấy đi ra, mà Nhiễm Tiểu Lâm cũng lâm vào hôn mê. Thầy thuốc khuyên bọn họ đem người đưa đến bệnh viện, nhưng không có một người để ý tới. Mà người này thầy thuốc ngày kế cũng mặc danh kỳ diệu chết oan chết uổng. Hắn gọi người đều đoán là hắn ngày hôm qua đi sửa trị người. Giết người diệt khẩu, chỉ vì, bọn họ tiến vào khi thế tới rào rạt, vẻ mặt không tốt. Hôm sau trạng vạng, Hoa Hoa ngồi ở sofa, hai tròng mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình dịch tinh. Trên đùi làm ra vẻ khỏe mạnh kháo khỉnh Tiểu Thần Phong. Mảnh khảnh ngón tay, bị Tiểu Thần Phong chộp vào trong tay. Trải qua cảnh sát điều tra, lần này sự kiện là có ý định lâm vào. Lại tra không ra một tia dấu vết, nhất đinh điểm manh mối cũng không lưu lại. Cảnh sát yêu sách, lúc này đây mưu sát sự kiện, là hắc đạo phần tử sát thủ, cho nên mới không chút bất lưu manh mối. Hơn nữa, viên đạn trên người người chết, là viên đạn không thấy quá, còn có đại nghiên cứu, mới có thể nhận ra loại này viên đạn loại hình cùng ảnh hưởng. Mà vân tay viên đạn, sớm bị máu tươi sầm thấu, vân tay cũng chỉ là vô số một chút, căn bản nhìn không ra là vân tay ai. Bởi vậy, này nhất cọc có ý định lâm vào bắn chết án trở thành nhất cọc mê án. Tiểu Thần Phong bản sự thưởng thức Hoa Hoa mảnh khảnh ngón tay. Nghe thấy TV bên trong đưa tin, cũng quay đầu, bắt đầu cẩn thận nhìn đứng lên, mà ở TV, thả ra mấy chương người chết chết thảm ảnh chụp, đưa tin đây là nhất cọc mê án, còn chờ điều tra, liền trực tiếp nhảy vọt qua. Tiểu Thần Phong nhìn màn hình thượng kia một màn mạc huyết tinh hình ảnh. Chính hăng say nhi, lại đột nhiên không có, làm cho hắn không hờn giận nhanh nhíu mi đầu. Những người này làm việc hiệu suất quá kém, xoay xoay tròn vo tiểu thân mình, Hoa Hoa vươn tay, đưa hắn ôm vào trong ngực, mới không còn, làm cho hắn rơi trên mặt đất. Tiểu Thần Phong hai tay lôi kéo vạt áo Hoa Hoa, ở trong lòng Hoa Hoa cọ cọ. Y y nha nha nói xong cái gì, tay nhỏ bé lạp xả sợi tóc Hoa Hoa kia mềm mại. Hoa Hoa ấn điều khiển từ xa, thay đổi kênh, thế này mới bế ôm Tiểu Thần Phong, làm cho hắn tiểu đầu khoát lên đầu vai nàng mảnh khảnh. Tiểu Thần Phong tiểu thân mình tắc nhuyễn nằm úp sấp tựa vào trước ngực Hoa Hoa. Tiểu Thần Phong làm sao vậy? Tiểu Thần Phong chính là ở trên người Hoa Hoa cọ cọ. Có phải hay không đói bụng, kia mềm mại thanh thúy tiếng nói, làm cho Tiểu Thần Phong nghe tâm tình tốt, ô ô nói thầm vài tiếng, liền không có thanh âm. Hoa Hoa nghĩ đến hắn đói bụng, đứng lên, đưa hắn bế đứng lên, hướng tới trên lầu đi đến chúng ta. Tiểu Thần Phong đói bụng, mại nhẹ nhàng bộ pháp, đi vào thang lầu khẩu, thập giai mà lên. Tiểu Thần Phong cọ cọ cổ Hoa Hoa, muốn nói không đói bụng. Nhưng là, hắn bây giờ còn nói không ra lời, chỉ có thể tùy ý như vậy, bao nhiêu ăn một chút, mẹ tâm nguyện, Lê Mẫu không có việc gì ở trong phòng bếp hỗ trợ. Lúc đi ra là không thấy nữ chủ người, không không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng là một mâm sở trường điểm tâm, tưởng cấp nàng nếm thử cách trương.